Siêu cấp cưng chiều, chương 248, thương Úc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị diễn hoàng kia đến. Năm gia chủ đang ngồi trước bàn ăn không hẹn cùng đứng dậy. Các thành viên khác trong mỗi gia tộc đều kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Thương thiếu diễn của diễn hoàng. Không phải họ làm lố, mà vì năm nào thương Úc cũng nhận được thiệp mời nhưng trước giờ chưa từng tham dự. Năm nay lại đến. Năm gia chủ lấy Lê Quảng Minh làm đầu rối rít rời khỏi bàn. Nhanh chóng đi với quản gia ra cổng biệt thự. Trên đường, ai cũng chỉnh lại trang phục lại theo bản năng. Sợ thất lễ với khách quý. Thật sự là thương thiếu diễn sao? Là anh ta. Chắc chắc là anh ta rồi. Ngoại trừ thương thiếu diễn ra còn có ai khiến mấy ông già của chúng ta trịnh trọng nghênh đón như vậy? Tôi kích động ghê. Vậy mà thương thiếu diễn lại đến. Tịch tịch mau nhìn xem. Lớp trang điểm của tôi có bị trôi không? À phải rồi. Cho mượn son môi tút tát lại chút. Một đám thiên kim tiểu thư ôm ảo tưởng không thèm ăn cơm. Lấy gương ra bắt đầu dặm lại lớp trang điểm. Số tiểu bối các gia tộc ở đây tổng cộng 15 người. 7 nam 8 nữ. Ngoại trừ Lê Tiếu và Đường Dực Đình vùi đầu dùng bữa. Những cô nàng khác đều vui sướng bật thốt. Không phải họ đang cố làm dáng, mà xuất phát từ lòng sùng bái với người đàn ông thương thiếu diễn của Nam Dương này. Người đàn ông có địa vị vượt lên trên cả năm nhà giàu bậc nhất Nam Dương đủ để người ta si mê theo đuổi. Đường Dực Đình ngậm thìa súp, nhìn Lê Tiếu đang ăn sushi bèn hỏi nhỏ bên tai. Này, cậu nghe thấy chưa? Ông trùm đến rồi. Lê Tiếu vẫn cụp mắt dùng bữa. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nét mặt cô đã không còn lạnh nhạt như trước. Đường Dực Đình nhìn cử chỉ thong dong của Lê Tiếu thì tò mò hỏi tiếp. Có phải cậu sớm biết ông trùm cũng tham dự không? Dựa vào quan hệ của hai người họ, Tiếu Tiếu biết trước cũng dễ hiểu. Nghe vậy, Lê Tiếu mím môi, lắc đầu, không biết, cô thật sự không biết. Lúc nghỉ ngơi ở biệt thự, Thương Úc không nhắc đến chuyện này với cô. Đường Dực Đình liếc Lê Tiếu, nửa tin nửa ngờ, cứ cảm thấy lời cô nói thật khó tin. Hai người lại to nhỏ mấy câu, ở gần phòng ăn ngoài trời, năm gia chủ đã quay lại, nhưng tình thế ở hiện trường xảy ra biến hóa rõ rệt. Lê Quảng Minh cầm đầu năm gia chủ đứng vây quanh người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi đến. Người đàn ông ở giữa mặc vest đen tôn dáng, túi trước ngực để lộ góc khăn vuông màu vàng. Khi bước đi, ống tay áo lộ ra khuy măng xét, hài hòa màu với khăn vuông. Hôm nay Thương Úc mang tư thái lãnh tụ bức người. Khi đi cùng với năm gia chủ Nam Dương lại càng lộ ra sự tôn quý chói mắt. Rõ ràng những người ở đây đều là rồng giữa biển người. Nhưng sự xuất hiện của anh lại cướp hết mọi tiêu điểm. Trước bàn dài, thành viên của năm gia tộc đều đứng dậy chào hỏi với Thương Úc. Lê Tiếu cũng đứng lên theo phép tắc, nhưng cô không nhìn Thương Úc mà vẫn luôn cúi đầu. Đôi mắt sâu thẳm của anh cũng chỉ nhìn cô nửa giây rồi thôi. Mời diễn ra, Lê Quảng Minh khách sáo mời Thương Úc ngồi ghế trên. Quản gia và người phục vụ đã thay bộ đồ ăn mới. Thương Úc ngồi vào vị trí đầu, chậm rãi cởi nút áo khoác vest. Đôi mắt lạnh buốt nhìn quanh, chất giọng êm ái mà quyến rũ. Để các vị phải đợi lâu. Lê Quảng Minh bảo những người khác ngồi xuống rồi sau đó cười nói một cách câu nệ. Cậu quá lời rồi. Chúng tôi cũng chỉ vừa bắt đầu. Cảnh Hằng Thăng đánh giá khí độ bất phàm của Thương Úc. Còn trẻ nhưng đã ngang ngược sắc bén. Khiến người ta không dám khinh thường. Ông ta nâng ly rượu nịnh nọt. Không lâu. Không lâu. Chỉ cần cậu có thể ghé qua đã là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi rồi. Thương Úc thoáng nhìn Cảnh Hằng Thăng, vuốt ly thủy tinh, môi mỏng khẽ nhếch, mấy năm trước hơi bận nên không dành ra được thời gian đến tham dự cuộc tụ họp của mọi người. Hôm nay vừa khéo đi ngang núi Thang Khê, thuận đường ghé qua đây, hy vọng không quấy rầy mọi người. Gia chủ quyền gia không cam lòng bị rớt lại, Thương Úc vừa nói xong thì vội tiếp lời ngay. Không quấy rầy gì cả, cậu đừng khách sáo. Khi ở trước mặt Thương Úc, năm gia chủ Nam Dương tuy không đến mức khom lưng uốn gối, nhưng đều rất dè dặt để ứng đối. Năm người thay nhau mời rượu Thương Úc. Khi nâng ly cùng cạn đều tỏ rõ lấy lòng. Lưu Vân và Lạc Vũ nghiêm túc sóng vai đứng sau lưng Thương Úc cũng tăng thêm kha khá áp lực với họ. Trong khi các gia chủ đang trò chuyện với Thương Úc thì Bao Thiên Kim đều thẹn thùng liếc trộm anh. Gương mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng. Anh Tuấn đến mức chỉ cần liếc mắt đều khiến tâm hồn thiếu nữ sao động. Còn các cậu chủ thì ngồi thẳng người không dám lỗ mãng trước khí thế mạnh mẽ của Thương Úc. Nhưng vẫn có vài cậu chủ luôn len lén quan sát Lê Tiếu. Chẳng hạn như cảnh Thụy An. Chưa đến nửa tiếng, bữa ăn kết thúc. Trước bàn dài yên ắng không ai rời đi. Vẫn ngồi nguyên vị trí. Thương Úc kéo lại ống tay áo vest. Lười biếng liếc nhìn mọi người. Mọi người không cần quá câu nệ. Cứ thoải mái đi. Anh vừa dứt lời. Năm gia chủ nhìn nhau. Lê Quảng Minh thuận tiện phất tay với bọn tiểu bối. Được rồi, nếu đã cơm nước xong, mấy đứa hoạt động tự do đi. Chiều nay chúng ta còn phải họp nên mặc kệ mấy đứa. Ông dứt lời, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mấy giây sau, cảnh Thụy An là người đứng lên đầu tiên. Có một sẽ có hai. Những người khác ngay sau đó cũng lục tục rời theo. Lê Tiếu bắt chéo chân dựa vào lưng ghế. Nhìn mấy thiên kim tiểu thư lằng nhằng không muốn rời đi. Cô nhếch môi, cũng tính rời đi, tình huống hôm nay không phù hợp để tiếp cận Thương Úc. Nhưng Lê Tiếu vừa muốn đứng dậy, Thương Úc đang ngồi đan tay đặt trên bàn hơi nghiêng người về phía trước. Nhìn cô chợt hỏi, cô Lê có rảnh không? Cô Lê, đây là lần đầu tiên Lê Tiếu nghe Thương Úc gọi mình như vậy. Thương Úc chủ động hỏi thăm khiến những cô gái khác vừa thất vọng vừa quan sát kỹ Lê Tiếu. Vẻ mặt ai nấy đều rất đặc sắc. Các cậu chủ chưa rời đi cũng kinh ngạc nghiêng đầu. Sự tò mò về Lê Tiếu càng tăng thêm. Cả Thương Thiếu Diễn của Nam Dương cũng chủ động trò chuyện với Lê Tiếu. Lẽ nào cô có sức hấp dẫn lớn đến thế sao? Các vị gia chủ, bao gồm cả Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện cũng rất ngạc nhiên. Lê Tiếu không vội đứng dậy. Nhìn Thương Úc rồi cười. Có rảnh, diễn ra có gì căn gian? Ngón tay đan chéo của Thương Úc quơ quơ, giọng trầm dường như còn thấm hương rượu. Nghe nói cảnh sắc núi Thang Khê rất được, muốn mời cô Lê đi ngắm cùng tôi. Cô thấy sao? Diễn ra, thật ra đây là lần đầu Lê Tiếu đến đây, không quen thuộc với nơi này. Chi bằng, thiên kim nhà họ Cảnh Cảnh Nguyệt An không đợi Lê Tiếu đáp lại đã chen ngang trước với chất giọng mềm mại đến kinh người. Cách chương